sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 49, thế gia mục đích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trên không phát ra một tiếng cảnh cáo sau, lập tức liền có mấy người bay ra bắt đầu kết ấn, chỉ chốc lát chỉ thấy hồng quang sáng choang, một đạo ánh sáng chói mắt trực bức hộ sơn đại trận nồi lâu, chỉ nghe đến loảng xoảng một tiếng, trên đại trận nhất thời xuất hiện mấy đạo liệt phùng. Cái kia mấy người tu sĩ lại không có đình chỉ công kích, ngược lại càng thêm mãnh liệt, chỉnh người Huyền Thiên Tông bầu trời đều vang lên ùng ùng tiếng va chạm. Hề Thu sắc mặt trắng nhợt, đám người này lại có thể thứ nhất là trực tiếp công kích hộ sơn đại trận, rất nhiều đại khai sát giới chiêu thức. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên Tông đệ tử đều bay ra ngoài tụ tập tại trước đại điện, mặt mang kinh hoàng nhìn về phía không trung, liền ngay cả các đường đường chủ cũng đến đông đủ. Sư huynh, đây rốt cuộc là... Chỉ pháp đường đường chủ Hề Thần tiến lên một bước gấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, Hề Thu trong bụng trầm xuống, xoay người kéo qua một tên đệ tử giao phó nói. Đi nhanh Lăng Tiêu Phong thông báo Diệp Tinh, Dư Dương hai vị tôn giả, xin bọn họ lập tức xuất quan. Không cần, hắn vừa dứt lời hai nói thân ảnh màu trắng nhất thời rơi xuống. Chúng ta đã tới rồi, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đã sớm phát hiện. Xin chào hai vị sư thúc, mọi người đồng loạt chào một cái. Dư Dương gật đầu một cái, cau mày nhìn về phía không trung mọi người nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thượng thanh giới người của Hiên Viên gia lại đột nhiên tới đây? Còn một bộ khai chiến chiêu thức, mọi người cũng là một mặt mờ mịt. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, tiến lên một bước trầm giọng nói. Sư huynh, ta muốn đám người này là tới tìm ta. Chấm, cô Nguyệt sư đệ, hai vị tôn giả đồng loạt cả kinh, đang muốn hỏi kỹ. Cách đó không xa hộ sơn đại trận bịch một thanh âm vang lên, trực tiếp bị công phá, cái kia đóa hoa sen to lớn hướng về chủ phong đại điện thẳng bay tới, dừng ở trước đại điện phương không xa không trung. Mảnh nhỏ vừa nhìn phía trên trăm tên tu sĩ, mọi người không khỏi đều hít vào một hơi, bên trong lại có mười mấy vị tu sĩ hóa thần, dẫn đầu năm vị càng là du tiên, những người khác không phải là nguyên anh chính là kim đan, lại có thể không tìm ra một cái kim đan trở xuống tu sĩ. Đội hình như vậy coi như là toàn bộ trung thanh giới tu sĩ cấp cao cộng lại cũng là tiếp cận không ra được. Hề Thu trong bụng trầm xuống, đối với thượng thanh giới thực lực càng thêm kiên kỳ. Thấy đối phương không có trực tiếp đánh dự định, làm thành trưởng môn hắn hít sâu một hơi tiến lên phía trước nói. Các vị thượng thanh giới đạo hữu đột nhiên giá lâm bổn tông, không có từ xa tiếp đón. Nhưng không biết sao muốn hủy ta hộ sơn đại trận, hừ, thiếu cho ta giả bộ. Bên phải một cái tu sĩ hóa thần trực tiếp tiến lên một bước, nghe thanh âm chính là trước kia kêu một vị kia. Ta Hiên Viên gia ba vị trưởng lão lòng tốt tới đây giới, giúp ngươi chờ tìm tòi mới xuất thế bí cảnh hư thật, các ngươi lại không biết điều, cũng không biết dùng bực nào thủ đoạn hèn hạ đưa bọn họ sát hại tại bên trong bí cảnh. Ta Hiên Viên thị làm thành thượng thanh giới một trong tứ đại gia tộc, không nên tới hướng các ngươi đòi lại món nợ máu này sao? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là Hề Thu, liền ngay cả tại chỗ hơn nửa tu sĩ sắc mặt đều có chút tối rồi, quay đầu nhìn bên cạnh Cô Nguyệt một cái, nhất thời liền đoán được chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ba người kia thượng thanh giới người, mà tới thời điểm là đức hạnh gì, phần lớn đệ tử đều thấy được. Nói lấy là trợ giúp thăm dò bí cảnh, còn chưa phải là tới cướp tư nguyên, chắc hẳn tại trong bí cảnh cũng không thiếu đối với các phái tu sĩ động thủ. Nhưng kết quả rất rõ ràng, sau đó đá vào tấm sắt rồi bị giết ngược. Trong tam thanh giới có không ít bí cảnh, bởi vì rất nhiều bí cảnh đối với người tiến vào có hạn chế, cho nên trong bí cảnh đều được công nhận ngoài vòng pháp luật chi địa. Mà trong bí cảnh pháp bảo lại tất cả đều là vật vô chủ, phát sinh mấy người đồng thời phát hiện một chỗ cơ duyên chuyển cũng rất bình thường, cho nên cướp đoạt tư nguyên chuyển tại trong bí cảnh là rất thường gặp, kết quả dĩ nhiên là người có tài mới chiếm được. Trong bí cảnh phát sinh ân oán, không dính líu đến bí cảnh bên ngoài, về phần ngoài mặt các phái trong lúc đó đều bảo trì như vậy an ý, nhưng Hiên Viên gia hôm nay cử động như vậy có phần cũng có chút buồn cười. Hóa ra chỉ cho phép các ngươi thượng thanh giới tại trong bí cảnh giết người, những người khác phản kháng một cái cũng không được. Các vị đạo hữu, bí cảnh hung hiểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn rất bình thường. Chư vị có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Hề Thu đè xuống con tim hỏa khí trầm giọng nhắc nhở. Hừ, vẫn còn đang ngụy biện. Người kia đột nhiên giơ tay hóa ra khỏi hai mặt thủy kính, một bên kết ấn một bên lớn tiếng nói. Người của Hiên Viên gia ta, nhập môn thời điểm sẽ ở trong thần thức gieo xuống đuổi theo hồn ấn, này ấn sẽ chỉ ở ngã xuống thời điểm khởi động, đem thụ thuật giả trước khi chết hình ảnh truyền về tông môn. Hắn vừa dứt lời, cái kia bên trên hai mặt thủy kính liền xuất hiện hình ảnh, một cái là Thanh Doãn trước khi chết, một cái là Thanh Diệp trước khi chết, nhưng hai mặt thủy kính xuất hiện đều là cùng một người bóng người, chẳng qua là một cái đứng tại chỗ mặt mang kinh ngạc, một cái là tay cầm trường kiếm màu vàng óng sát khí nghiêm nghị. Đó là, Nghệ Thanh, trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều là tà nhìn về phía Nghệ Thanh. Các ngươi còn có lời gì nói? Sát hại ba vị trưởng lão chính là người này. Người kia quay đầu chỉ hướng trước đại điện Nghệ Thanh, một mặt tức giận nói. Hôm nay nếu các ngươi không đem hung thủ này, cùng hôm đó đã tiến vào bí cảnh người tất cả đều giao ra, vậy các ngươi cái này tông môn cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Xin chào không nói lý, chưa từng thấy không nói lý lẽ như vậy. Cô Nguyệt quả thực không nhịn được tiến lên, rõ ràng là các ngươi Hiên Viên gia lòng tham không đáy, vọng tưởng độc chiếm thượng cổ bí cảnh. Kết quả độc chiếm không được còn muốn ở bí cảnh chờ cơ hội trả thù. Bên trong bí cảnh từ trước đến giờ hung hiểm tự phụ, bọn họ tài nghệ không bằng người tự ăn ác quả. Các ngươi lại còn có mặt tới đòi công đạo, đường đường Hiên Viên thế gia thì ra là như vậy, người thua không chung. Hừ, đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh, nhất thời du tiên uy áp che ngược bầu trời liền ép đi qua, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ chủ phong, cô Nguyệt đám người sớm có phòng bị cũng còn khá, một chút cấp thấp đệ tử trực tiếp té xuống, miệng phun máu tươi. Ngươi, cô Nguyệt quính lên, đang muốn tiến lên lại bị bên cạnh Dư Dương kéo lại. Sư huynh, đừng xung động, Huyền Thiên Tông căn bản cũng không có cùng bọn họ thực lực đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia uy áp chỉ xuất hiện một cái chớp mắt sau một khắc cũng đã thu về, năm vị du tiên trong ở giữa nhất một người trung niên tu sĩ tiến lên một bước quét mắt mọi người ở đây một vòng. Ở trên người Nghệ Thanh ngừng một chút ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lúc này mới lên tiếng nói. Vị đạo hữu này nói cũng có đạo lý, bí cảnh hung hiểm. Cơ duyên cảnh ngộ quả thật đều xem cá nhân tạo hóa, không tồn tại sau khi ra ngoài tiếp tục trả thù đạo lý. Ít nhất trên mặt nổi không được, tam thúc, cái đó kêu hóa thần tu hành quính lên, như là muốn nói cái gì, lại bị đối phương một cái mắt lạnh ngăn lại. Cái kia du tiên hai tay chắp ở sau lưng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chuyện này còn có thật nhiều chỗ không rõ, chúng ta tới đây, chỉ là muốn hoàn toàn tra rõ. Nếu như chẳng qua là thông thường một trận cơ duyên phân tranh, chúng ta cũng không cần mở lớn chống tới đây. Người có ý gì? Cô Nguyệt lông mày lòng căng thẳng, có loại dự cảm bất thường. Người kia khẽ cười một tiếng, hơi nheo mắt lại trầm giọng nói. Ngày đó ba vị trưởng lão tiến vào cái kia bí cảnh thời điểm, vì dễ dàng hơn dò xét cái này bí cảnh, đặc biệt cầu gia chủ ban cho Hiên Viên gia trí bảo cùng nhau đi tới. Bây giờ ba vị trưởng lão đã chết, bảo này lại không rõ tung tích, chúng ta không nên tới hỏi rõ ràng sao? Huống chi ba vị này trưởng lão bên trong, có hai vị là du tiên tu vi. Hắn có ý riêng nhìn về phía Nghệ Thanh, thế gian này có thể giết liền ba người hắn, sợ là trừ thượng giới chân tiên, cũng chỉ có người mang tuyệt thế dị bảo chi nhân. Cho nên xin vị đạo hữu này, đem ta Hiên Viên truyền thế chi bảo. Thiên Diệp Thảo Mộc Linh trả lại, nghĩa nó, Cầu Nguyệt trong nháy mắt minh liếc mục đích của bọn họ, em đi cái này Hiên Viên ra há mồm chờ xung dụng thủ đoạn, thật đúng là một cái khiến cho so với một cái chuồn. Cách chương.